Siêu cấp thiếu gia, chương 23, xa hoa khiêm tốn có nội hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lãng giống như một kẻ ngốc. Nhìn Tôn Tịnh Nhã, hai dòng xe Phaeton và Passat có vẻ ngoài rất tương đồng. Nhưng Phaeton là dòng xe con cao cấp nhất do Volkswagen của Đức sản xuất. Có thể cạnh tranh cùng Mercedes, Benz S-Class, BMW S Series 7, Audi A8. Trong khi đó, chiếc Volkswagen Phaeton W12 bản xịn này, giá tiêu thụ trong nước đã đạt 7,5 tỷ, khiêm tốn trầm ổn, là chủ đề chính trong thiết kế bên ngoài của Volkswagen Phaeton. Vẻ ngoài dày dặn, bởi vậy nhìn tổng thể, không có cảm giác choáng ngợp như xe sang. Vẻ ngoài thực sự tương tự với Passat. Tuy nhiên nói về sự kết hợp hoàn hảo giữa tay nghề thủ công kinh điển và kỹ thuật mũi nhọn hiện đại thì Passat không thể bì được. Cho dù Chu Tử Hào lái chiếc Porsche của mình, cùng thì chiếc Phaeton W12 này cũng ngang tài ngang sức. Đối mặt với sự khinh thường của Tôn Tịnh Nhã, Thẩm Lãng cười nhạt, rõ ràng cái gì cũng không hiểu, không biết, không có mà còn thích làm bộ, thích cười nhạo người khác. Tôn Tịnh Nhã chính là kiểu người như vậy. Không hiểu không sao, nhưng hiểu lại giả như không hiểu là vấn đề của bạn. Lúc này, Lâm Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy rất khó hiểu vì bị kẹt ở giữa. Thẩm Lãng là thật tâm đến giúp cô, nhưng cô bạn thân Tôn Tịnh Nhã này lại quá hám của. Đoạn thời gian trước, cô bị Tôn Tịnh Nhã ra sức tác hợp với Chu Tử Hào. Cô vốn định cắt đứt quan hệ với cô bạn thân này rồi nhưng cuối cùng lại hơi mềm lòng. Đến khi cô thấy Tôn Tịnh Nhã nhìn Thẩm Lãng một cách khinh thường mới cảm thấy hơi tức giận. Tĩnh Nhã, tớ nói nhiều lần rồi. Hiện tại tớ không có tâm trí yêu đương. Tớ cảm nhận được Thẩm Lãng đáng tin hơn Chu Tử Hào nhiều. Cậu ấy có thể tới đây tớ đã yên tâm rồi. Hơn nữa, đi xe gì quan trọng lắm sao? Sao không quan trọng, Passat bao nhiêu tiền, cậu chủ Chu người ta có Porsche, lại có BMW, cảm giác thoải mái khi ngồi lên không gì sánh được. Tôn Tịnh Nhã lạnh lùng nói, Thẩm Lãng có thể giúp tớ, Chu Tử Hào sẽ giúp sao, anh ta chỉ biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lấy việc này đến ép buộc tớ, điều quan trọng không phải xe gì, mà là nhân phẩm. Lâm Nhuyễn Nhuyễn tức giận phân tích, nhân phẩm, Nhuyễn Nhuyễn ơi Nhuyễn Nhuyễn, trong đầu cậu toàn là tương à mà nói chuyện nhân phẩm với một kẻ cưỡng hiếp. Bạn học Thẩm đã được giải oan rồi, trước đó là bị Chu Tử Hào hãm hại. Được rồi đồ ngốc, cậu nói cái gì thì chính là như vậy. Có điều tớ phải cảnh cáo cậu một câu, chiếc Passat nát này của cậu ta cũng là thuê về. Loại người cả ngày chỉ đi xe điện giao thức ăn thì ngay cả Passat cũng không xứng lái. Được rồi, Tịnh Nhã, hôm nay tớ có chuyện quan trọng. Không cãi với cậu, mẹ tớ không cần chuyển viện gấp. Lâm Nhuyễn Nhuyễn nén cơn giận, trước mắt chuyển viện cho mẹ quan trọng hơn. Thực ra, Lâm Nhuyễn Nhuyễn căn bản không hy vọng xa vời Thẩm Lãng lái xe tới. Chỉ cần cõng mẹ cô xuống lầu là tốt rồi. Cô hiểu rất rõ hoàn cảnh của Thẩm Lãng. Đều là người cùng khổ nên cô có thể nhìn thấy bóng dáng chính mình trên người Thẩm Lãng. Sau đó, ba người đi vào phòng bệnh của mẹ Lâm. Thẩm Lãng không vội cõng bà xuống lầu, mà cầm cổ tay bà. Còn ngây ra làm gì? Mau cõng dì xuống đi. Tôn Tịnh Nhã không kiên nhẫn mà nói với Thẩm Lãng. Ánh mắt Thẩm Lãng phát lạnh. Anh liếc nhìn Tôn Tịnh Nhã một cái. Câm miệng, anh dám thét tôi. Tôn Tịnh Nhã thật sự bị ánh mắt của Thẩm Lãng dọa rồi. Thét cô thì sao? Không thấy tôi đang bắt mạch cho gì sao? Thẩm Lãng cảm thấy Tôn Tịnh Nhã tựa như con bọ chết. Phiền thật sự, thực sự nghĩ học năm tư y học thì còn giỏi hơn bác sĩ ư? Miệng Tôn Tịnh Nhã cứ lải nhải không ngừng. Phiền muốn chết. Phải cho cô ta mất mặt một lát, cô ta mới yên tĩnh lại. Vèo, một ngón tay nhanh nhẹn vô cùng. Xì, Xì, Tôn Tịnh Nhã lập tức thả liên tiếp mấy quả bom. Âm cuối còn đặc biệt mang chút rẽ ngoặt. Quả thực có hiệu quả. Mặt Tôn Tịnh Nhã đỏ như đít khỉ. Xấu hổ tới mức không muốn nói chuyện. Buồn cười là, Tôn Tịnh Nhã còn tưởng rằng là ăn nhầm thứ gì mà không biết là Thẩm Lãng đã giở trò trêu chọc. Cánh tay nhanh nhẹn, phối hợp cùng thuật điểm huyệt chính xác của Đông Y, tốc độ nhanh vô cùng. Mắt thường căn bản nhìn không ra Thẩm Lãng ra tay. Huyệt trung quản dài đủ 3 ly, cách rốn 4 tấc, trăm lần thử cả trăm lần hiệu quả. Thẩm Lãng thản nhiên cười trong lòng. Sau đó liền cẩn thận bắt mạch cho mẹ Lâm. Lâm Nhuyễn Nhuyễn đứng ở một bên, tò mò hỏi, bạn học Thẩm, bệnh tình mẹ tôi ra sao? Lâm Nhuyễn Nhuyễn không khinh bỉ giống Tôn Tịnh Nhã, mà tin tưởng Thẩm Lãng. Cô cho rằng, Thẩm Lãng là sinh viên giỏi ngành y. Kinh nghiệm lâm sàng tuy không bằng bác sĩ, nhưng ít nhất có thể bắt được mạch tượng, sẽ không làm bừa. Mạch tượng yếu ớt, tắc nghẽn, khí huyết không đủ, cơ thể suy nhược thiếu sức sống. Thẩm Lãng từ từ thở dài, bệnh của dì đã để quá lâu rồi. Sau đó, Thẩm Lãng lại đổi sắc mặt thoải mái nói, trước tiên cứ đưa tới bệnh viện thành phố đã. Nhuyễn Nhuyễn yên tâm, tôi sẽ có cách chữa khỏi. Trên thực tế, căn bệnh này trong mắt Thẩm Lãng cũng không tính là bệnh nặng. Anh có cách chữa khỏi. Vừa rồi thở dài là vì xót thương người nghèo mắc bệnh. Có lòng mà không làm gì được. Lâm Nhuyễn Nhuyễn lại không xem lời của Thẩm Lãng là thật. Nghĩ anh chỉ an ủi cô mới nói như vậy. Thẩm Lãng không có kinh nghiệm lâm sàng. Sao có thể nói chữa khỏi là có thể chữa khỏi chứ? Chuyện đề cử. Hướng dẫn trở thành người tình hoàn hảo, ý tốt an ủi của Thẩm Lãng. Lâm Nhuyễn Nhuyễn ghi nhớ trong lòng. Khi xuống lầu, Thẩm Lãng cõng mẹ Lâm sau lưng. Bước đi như bay, thoải mái nhanh nhẹn, không hề có cảm giác nặng nề. Cảnh tượng này làm cho Lâm Nhuyễn Nhuyễn và Tôn Tịnh Nhã đều cảm thấy ngạc nhiên. Không ngờ tới thoạt nhìn bạn Thẩm thư sinh yếu ớt như vậy mà thân thể lại rất rắn chắc. Lâm Nhuyễn Nhuyễn đi theo phía sau, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng Tôn Tịnh Nhã lại miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Số vác gạch ở công trường, đáng phải làm công. Lần thứ hai đi xuống bệnh viện huyện, Thẩm Lãng đặt mẹ Lâm vào trong chiếc phaeton. Có thể được Thẩm Lãng cõng là phúc phần mẹ Lâm tu được từ kiếp trước. Bốn người ngồi vào trong xe, đột nhiên Tôn Tịnh Nhã khiếp sợ hét lên như con mèo bị giẫm phải đuôi. Mẹ ơi, nội thất của chiếc Passat này được đó. Cảm giác thoải mái này cũng giống với xe sang. Chấm, mà lúc này, Lâm Nhuyễn Nhuyễn xấu hổ nhíu mày nói. Tịnh Nhã à, tên tiếng Anh trên biển hiệu của chiếc Volkswagen này hình như không phải là Passat. Vậy cậu nói là gì? Tôn Tịnh Nhã nghi hoặc hỏi. Hình như là Phaeton đó. Lâm Nhuyễn Nhuyễn trả lời. Thật hay giả, Nhuyễn Nhuyễn, chắc chắn cậu nhận nhầm rồi. Tôn Tịnh Nhã rất nhanh đã lắc đầu. Tớ cũng không hiểu làm. Bạn Thẩm à, chiếc này là Phaeton sao? Lâm Nhuyễn Nhuyễn hỏi. Ngay từ đầu, Lâm Nhuyễn Nhuyễn đã nhận ra điều gì không đúng. Nhưng cô cũng không chắc chắn. Khi cô thấy nội thất xa hoa của chiếc xe, cơ bản mới dám chắc. Lúc này, Thẩm Lãng khoan thai nói. Đúng vậy. Đây là Phaeton. Hình như xe này không rẻ đâu. Lâm Nhuyễn Nhuyễn kinh ngạc nói. Tớ cũng không hiểu lắm. Vô tình nhìn thấy ở trên mạng. Thật ra cũng tạm. Cũng không hẳn là đắt. Thẩm Lãng thản nhiên gật đầu. Tôn Tịnh Nhã bức thiết hỏi. Này, Thẩm Lãng. Phaeton và Passat có gì khác nhau? Một chiếc Phaeton có thể mua được 8 chiếc Passat. Đây được xem là điểm khác nhau không? Thẩm Lãng thật sự không thèm quan tâm đến thứ thối miệng Tôn Tịnh Nhã nên chỉ trả lời đơn giản có lệ một câu, cách chương.